Đấu chiến cuồng chiều, chương 62, một hòn đá ném hai chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục chiến thiên âm trầm có thể chảy nước, tại sao có thể như vậy? Đường đường thánh tài quyết thế mà ở trong góc chiến bị ép vào một trận cuối cùng. Mồm Mã Đông cũng sắp cười lệch rồi, nằm mơ cũng không ngờ tên tiểu bạch kiểm cả ngày không thấy bóng người này lại mạnh như thế, như vậy kỳ ba xã của hắn thật sự có cơ hội rồi. Chỉ là một trận chiến cuối cùng. Rời tới trên người Vương Trọng, Mã Đông ngẩn ngơ cười không nổi nữa. Thật ra hắn căn bản không tính để Vương Trọng ra sân, tiểu tử này đầu óc đầy lý luận, nhưng trình độ chiến đấu còn không bằng hắn, lại nhìn sắc mặt âm hiểm độc ác của Lục Chiến Thiên. Sắc mặt Lục Chiến Thiên có chút âm trầm, hắn cũng không ngờ cục diện sẽ biến thành như vậy, Glory này từ khi đến trường đã tan vào đám đông, cả ngày cũng không biết làm gì thế mà leo đến trên đầu mình đột nhiên nổi tiếng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Glory khống chế đối với lực lượng, tốc độ chiến cuộc đã đến mức không thể tưởng tượng, ít nhất hắn không có nắm chắc. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt, may mà hắn tương đối ổn, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về hắn, kỳ ba xã chỉ còn lại một. Người quen cũ, Vương Trọng lý luận suông, thắng bại đã định, nhưng nhìn xem toàn trường hoan hô, các nữ nhân mang tiết tấu nông cạn kia, điều này làm thắng lợi của hắn giống như biến thành thất bại, thế này khẳng định không được. Theo người khác thấy hắn chỉ biết nịnh rip, làm người phô trương, nhưng trên thực tế Lục Chiến Thiên nắm giữ chừng mực phi thường tốt, chưa bao giờ đấu với ai bối cảnh mạnh hơn mình, như vậy đã có thể khiến rip cảm thấy hắn không có uy hiếp, lại có thể tạo dựng hình tượng không sợ hãi gì của mình, chậm rãi bồi dưỡng thế lực của mình. Không thể không nói, thực lực Grace và Emily làm mắt hắn sáng ngời, nếu mấy người này có thể để hắn sử dụng, vậy hắn tương lai sẽ có sự nhảy vọt về chất, thậm chí lật đổ Rip cũng không phải không thể, bối cảnh của Emily càng có thể lợi dụng nhiều hơn nữa. Grace thắng lợi làm kỳ ba xã và thánh, tài quyết lại một lần nữa kéo về tới hai. Hai cũng khiến toàn bộ mọi người càng thêm chờ mong, chẳng lẽ kỳ ba xã thật có thể trình diễn kỳ tích. Lục Chiến Thiên đi tới, hai tay ấn hờ, toàn bộ hội trường cũng yên tĩnh đi không ít, Vương Trọng cũng đi lên, mọi người cũng tràn ngập chờ mong, vốn tưởng là một trận ba. Không, kết quả kỳ ba xã thế mà mạnh mẽ chiến thành hai. Hai người mới biểu hiện phi thường kinh diễm, về phần Mã Đông học trường. Cuối cùng áp trục vẫn là học trường, ý tứ Mã Đông rất rõ, Vương Trọng đi lên tùy tiện làm đôi ba cái sau đó nhận thua là được. Ra ngoài lăn lộn, an toàn quan trọng nhất, không cần thiết đấu man lực với loại đầu óc đơn giản kia, dù sao đánh tới mức độ này rồi, kỳ ba xã đã tuy bại mà vinh, làm ăn không lỗ vốn chính là kiếm lãi. Lục Chiến Thiên thái độ khác thường, trên mặt nặn ra một nụ cười, vỗ vỗ tay. Phi thường phấn khích, hai người mới của kỳ ba xã rất có tiềm lực, ngay cả ta cũng cảm giác được áp lực. Ha ha, nhưng như vậy quá đơn điệu, làm một trận chiến áp trục có thể kích thích hơn một chút nữa. Vương Trọng có dám thêm chút tiền đặt cược hay không? Nguyện nghe cho rõ, Vương Trọng nói, nhìn thấy ánh mắt của Lục Chiến Thiên, liền biết thằng cha này có tính toán khác, thật ra hắn cũng có chút tính toán. Rất đơn giản, nếu ta thắng, kỳ ba xã các người liền nhập vào thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài quyết giống Grace, Emily có thể trực tiếp trở thành thành viên chiến đội chủ lực thánh. Tài quyết ta sẽ trực tiếp chỉ đạo bọn họ, cam đoan cho bọn họ cơ hội huấn luyện học tập tốt hơn nữa. Lục Chiến Thiên nói, toàn trường ồ lên, đây là chuyện gì, thế này hình như là chuyện tốt, sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Lục Chiến Thiên cũng là cao thủ có tiếng của phân viện chiến sĩ, tuy rất ít ra tay, nhưng thực lực bày ở nơi đó, huống chi còn là phó xã trưởng của thánh. Tài quyết thắng lợi là khẳng định, mọi người chỉ là muốn xem náo nhiệt, không ngờ Lục Chiến Thiên thế mà lại có lòng ái tài. Bên ngoài đều nói Lục Chiến Thiên làm người cay nghiệt, cảm giác không giống nha, nào có chuyện tốt như vậy, ta nếu có thể gia nhập thánh. Tài quyết thì tốt bao nhiêu, học trưởng như vậy rất ổn đấy, năm nay thánh, tài quyết thua người thật ít, cơ hội tốt cỡ nào, Lục học trưởng rất được, ngoài lạnh trong nóng. Mọi người nhất thời đều có chút không hiểu, Lục Chiến Thiên xoay ngược lại bỗng nhiên đạt được không ít hảo cảm, đây là cơ hội bày rõ cho kỳ ba xã. Mọi người đều nhìn Vương Trọng, chuyện tốt như vậy quả thực là cái bánh từ trên trời rơi xuống, còn không lập tức cảm tạ người ta. Vương Trọng thì lại không ngờ Lục Chiến Thiên âm hiểm như vậy, vô luận thắng thua tựa như đều là Lục Chiến Thiên thắng, quả thật đã xem nhẹ tài ăn nói của hắn, đang lúc kiếm ngôn ngữ, Scarlett làm trọng tài nở nụ cười, bỗng nhiên nói. Lục Chiến Thiên phó xã trưởng, ngươi như vậy có chút không phúc hậu đâu, kỳ ba xã là xã đoàn hợp tác của Hoa Hồng Đen, vì đem kỳ ba xã biến thành hàng xóm, Hoa Hồng Đen đã trả giá không ít, huống chi ngay cả ta cũng không dám nói chỉ điểm Grace và Emily. Nhất thời học sinh toàn trường đều xôi trào, có một số người là biết Kỳ Ba xã chỉ vài người như vậy lại dọn tới bên cạnh đại xã đoàn Hoa Hồng Đen, thành hàng xóm của Hoa Hồng Đen, thì ra Scarlett coi trọng đối phương như vậy, Lục Chiến Thiên kia vừa rồi hoàn toàn là được tiện nghi còn khoe mã, hơn nữa Grace và Emily biểu hiện. Thực không phải Lục Chiến Thiên có thể chỉ điểm gã này. Có chút vô sỉ nha. Mã Đông cũng ngẩn ngơ, chính hắn cũng cảm thấy sao lại thuận lợi như vậy, phải biết rằng đạt được sân bãi lớn như vậy, rất nhiều thời điểm không phải vấn đề tiền, hắn còn tưởng là vận khí, thì ra là Scarlett âm thầm hỗ trợ, vậy thì khó trách nhìn. Chẳng lẽ cô ấy coi trọng mình? Đương nhiên Mã Đông Đông còn chưa tự kỳ đến trình độ này, 89 phần 10 là xem ở trên mặt mũi Emily, tuy bản thân tiểu nha đầu không thèm để ý thân phận, nhưng người thừa kế một thế hệ trẻ tuổi của gia tộc Assassin vẫn phi thường có sức ảnh hưởng. Lục Chiến Thiên biến sắc, con mẹ chết tiệt này thời điểm mấu chốt đến quấy rối, thật ra hiện trường cho dù có vài người nhìn thấu cũng không dám nói, tính toán của hắn không chỉ có riêng như thế, nếu Emily và Grace thành viên chiến đội Lục Chiến Thiên, vậy về sau vô luận Emily và Grace châu bò bao nhiêu cũng phải gọi một tiếng Lục đội trưởng, ở liên bang tự do, đội trưởng một chiến đội chính thức phi thường có phân lượng, cái khác không nói, tương lai trong sơ lược lý lịch hai người này đều có một nét, hai người này tương lai càng lợi hại, Lục Chiến Thiên kẻ làm. Đội trưởng, này khẳng định được phụ trợ càng thêm to lớn, mà hắn có thể đi khắp nơi nói mình là đội trưởng của hai người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thực là một vốn bốn lời, hơn nữa xã đoàn có thể tùy tiện đi vào và rời khỏi, nhưng một khi trở thành viên chiến đội học viện tán thành không phải có thể bốc đồng nữa, đây thật sự là thủ đoạn giết người mềm dẻo. Cách chương.